Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1559, phẫn nộ Vũ Tiểu Y. Lôi tiền bối, thuốc này tiền bối bệnh hiện tại là, trước cửa bên ngoài, Lưu Xuân nhìn lấy cái kia thần sắc biến ảo bất định dược phong. Lại nhìn xem một bên Lôi Thiên Hiểu, không khỏi thấp giọng hỏi, có thể nhìn đến thuốc phong. Lôi Thiên Hiểu những thứ này danh y đối Lam Phong bất mãn cùng không thấy đợi. Lưu Xuân trong lòng vẫn có chút thoải mái. Dù sao hắn đối Lam Phong thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đúng a, dược lão quái ngươi bệnh này còn tới cơ sở có nhìn hay không? Ta nhìn tiểu tử kia thái độ, thật không tốt a. Lôi Thiên Hiểu đằng sau lời nói còn chưa nói hết, mà chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hiển nhiên đối Lam Phong thái độ càng địa bất mãn. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết cái này hoàn toàn là bởi vì bọn hắn vào trước là chủ tư tưởng. Bọn họ đều là danh y, tự có một cỗ ngạo khí. Bây giờ nhìn đến một tên tiểu bối muốn cho Dược Phong trị cái kia từ bọn họ nhìn không tốt bệnh. Trong lòng đối với Lam Phong tự nhiên là không coi trọng. Đối với hắn y thuật càng là sinh ra hoài nghi. Một mực tại một bên nghị luận, Lam Phong tự nhiên là hội không cao hứng. Nói chuyện cũng không có bao nhiêu khách khí. Đạt giả vi sư, những thứ này tuy nhiên đều là cả nước có tên danh y. Nhưng là bọn họ hiểu đồ, vật chưa hẳn có Lam Phong nhiều. Huống chi Lam Phong vẫn là cửu biến định hồn châm truyền nhân. Mà lại cái này hơn nửa đêm hắn trả chờ ở chỗ này cho Dược Phong xem bệnh. Dược lão quái, theo ta thấy ngươi bệnh này chúng ta vẫn là tìm người khác xem đi. Một bên Lý Thu Hạc do dự một chút cũng là trầm giọng mở miệng nói. Hắn đối Lam Phong đồng thời không coi trọng. Riêng là Lam Phong vừa mới biểu hiện làm cho hắn có chút bất mãn. Ngươi chỉ là một cái hậu bối nhìn thấy chúng ta những thứ này tiền bối đến cũng chỉ là ngồi ở chỗ. Đó không ra tự mình nghênh đón. Còn thể thống gì? Có hay không giáo dưỡng? Bọn họ lại hồn nhiên không nghĩ tới Lam Phong cùng bọn hắn cũng không quen. Mà lại là bọn họ muốn cầu cạnh Lam Phong. Nói không được khá nghe một chút. Bọn gia hỏa này có chút cậy già lên mặt ý vị. Dược lão quái. Lão Hạc nói đúng. Ta cảm thấy tên kia cũng không đáng tin cậy. Người bệnh này vẫn là tìm người khác nhìn đến. Bảo vệ không chắc tiểu tử kia sẽ cho ngươi chỉnh ra hắn vấn đề đến. Vậy phiền phức thì lớn. Lý Tiêu Phong hòa Lôi Thiên Hiểu tại thời khắc này cũng là phụ họa mở miệng. Dược Phong nắm chặt quyền đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nội tâm của hắn đối với Lam Phong vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Hắn quá muốn bệnh mình có thể bị chữa cho tốt, không muốn nhẫn thụ cái kia thống khổ tra tấn. Thuốc tiền bối, Lý tiền bối cùng Lôi tiền bối bọn họ nói không sai. Cái này Lam Phong ta thế nhưng là giải cực kỳ. Hắn không có người bất luận cái gì lão sư chỉ điểm. Y thuật chính là mình mù chơi đùa đi ra. Nói câu không dễ nghe. Hắn cũng là một cái giang hồ tên lừa đảo thầy lang. Tìm vận may. Lưu Xuân tại thời khắc này cũng là phụ họa mở miệng. Vạn nhất ngài nếu như bị hắn làm ra chút hắn vấn đề đến. Bệnh tình chuyển biến xấu. Vậy liền phiền phức. Dược Phong vẻ do dự trên mặt từ từ tiêu tán. Hắn khe khẽ thở dài một hơi. Cả người phảng phất trong nháy mắt già nua 2 tuổi. Đối với Lôi Thiên Hiểu bọn người ôm một cái quyền miệng bên trong truyền ra trầm thấp lời nói. Lý lão quái, Lôi lão quái, lão Hạc muộn như vậy còn đem các ngươi kêu đi ra thật sự là phiền phức. Chúng ta, trở về đi, theo Dược Phong lời nói. Hắn quay người nện bước nặng nề tốc độ hướng về sân nhỏ bên ngoài bước đi. Lại có một hồi hắn bệnh thì muốn phát tác. Nghe được Lôi Thiên Hiểu cùng Lưu Xuân bọn họ lời nói, nhìn lấy cái kia hưu quạnh rời đi Dược Phong, Vũ Tiểu Y lại là lâm vào dài rằng giặc trầm tư cùng trầm mặc. Tại chỗ tất cả mọi người bên trong chỉ sợ chỉ có nàng đối Lam Phong y thuật thứ nhất giải. Sau một khắc, Vũ Tiểu Y bỗng dưng cắn răng một cái, mở miệng nói, thuốc tiền bối, nếu không ngài để Lam Phong thử một chút đi. Hắn không có lão sư, trước đó càng là không biết ngươi, nhưng là hắn lại có thể liếc một chút nhìn ra ngươi bệnh tình. Còn đáp ứng vì ngươi chữa bệnh, ta ta nghĩ hắn cần phải có chút nắm chắc, mà lại ta nhìn hắn thi triển qua một loại rất thần kỳ châm cứu. Có lẽ hắn thật có biện pháp cũng nói không chắc. Tiểu y, người nói cái gì đó? Vạn nhất thuốc tiền bối bị Lam Phong tiểu tử kia làm ra nghiêm trọng hơn vấn đề đến đâu? Nhìn thấy Vũ Tiểu Y lại vào lúc này nói ra lời nói như thế. Một bên Lưu Xuân nhất thời gấp, nghe được Vũ Tiểu Y lời nói. Dược Phong cước bộ không khỏi một trận, xoay đầu lại nhìn về phía Vũ Tiểu Y. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Nếu như tiểu tử kia thật không có nghe người khác nói lên qua ta bệnh tình chứng bệnh. Như vậy hắn xác thực là có chút bản sự. Nói không chừng thật có thể cứu chữa ta. Các ngươi nói hắn không có sư phụ, ta bệnh tình cũng chỉ có số ít mấy người biết, bọn họ cũng sẽ không nói lung tung. Chẳng lẽ hắn thật là mình nhìn ra ta bệnh tình, có thể chữa cho tốt ta bệnh? Vũ Tiểu Y mấy lời nói làm cho tâm tình nặng nề Dược Phong bỗng nhiên sáng sủa. Đang nghĩ đến hắn nhìn thấy Lam Phong đến bây giờ Lam Phong một hệ liệt biểu hiện. Hắn biết Lam Phong ngạo khí cũng không phải là giả ra đến. Mà chính là thật là có bản lĩnh. Có bản lĩnh người có chút tính khí tính cách là tại bình thường bất quá nha. Nghĩ tới đây, Dược Phong trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Sau một khắc, tại Lôi Thiên Hiểu, Lý Thu Hạc bọn người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dược Phong một lần nữa đi đến cái kia đóng chặt trước cổng chính. Sau đó hai tay ôm quyền đối với đại môn cung kính cúi đầu. Dược Phong đến đây bái kiến Lam thầy thuốc, còn mời Lam thầy thuốc vì ta giải trừ ốm đau, cứu ta nhất mệnh, ngữ khí chân thành, thái độ thành khẩn. Ngồi trong phòng Lam Phong nghe được Dược Phong thanh âm, nhìn lấy trước cửa cái bóng, tay cầm nhô ra, một cái cỗ cường đại hấp lực thì là lặng yên ở giữa bạo phát. Đóng chặt đại môn thì là một lần nữa mở ra, nhìn lấy ngoài cửa cái kia ôm quyền khom người cầu y Dược Phong. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ở ngươi thái độ thành khẩn, thực tình cầu y phân thượng, người bệnh ta đáp ứng trị, bất quá hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt phối hợp. Chỉ cần có thể chữa cho tốt trên người của ta bệnh, phàm là Lam thầy thuốc có bất cứ phân phó nào, ta Dược Phong đều nhất định nghe theo, tuyệt không kháng cự. Dược Phong vội vàng ôm quyền mở miệng. Rất tốt, nhìn đến trong sân cây đại thụ kia sao? Ngươi leo đi lên về sau, lại tới tìm ta chữa bệnh. Lam Phong duỗi ra ngón tay chỉ trong viện cây đại thụ kia. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Cái gì? Để Dược lão quái leo cây? Cái này có lầm hay không? Thuốc tiền bối đều cao tuổi rồi. Tiểu tử này vậy mà để hắn leo cây. Vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? Thật sự là quá phận. Đây tuyệt đối là cố ý làm khó dễ. Nghe được Lam Phong lời nói, đứng ở phía ngoài Lôi Thiên Hiểu, Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong còn có Lưu Xuân bọn họ xem như triệt để giận. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại nói ra lời nói như thế đến. Vậy mà để Dược Phong leo cây. Người ta đều cao tuổi rồi, còn khiến người ta leo cây. Đây quả thực là cố ý làm khó dễ nha. Cho dù là Vũ Tiểu Y tại thời khắc này cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vì vừa mới lời nói cảm thấy sau một lúc hối hận. Lam Phong sách đi ra yêu cầu này thật sự là quá mức hoang đường. Ngay sau đó, Vũ Tiểu Y chính là nhịn không được mở miệng nói. Lam Phong, thuốc tiền bối đều cao tuổi rồi. Người để hắn leo cây. Cái này không khỏi quá phận. Lam Phong không để ý đến Vũ Tiểu Y. Mà chính là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Dược Phong. Lam thầy thuốc, thật muốn leo cây. Dược Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Do dự một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Nhất định phải bỏ. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Tốt, ta bỏ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bình tĩnh ánh mắt. Nhìn thấy hắn không giống trò đùa quái đản. Dược Phong bỗng dưng cắn răng một cái. Sau đó hắn cởi áo ngoài ném đến một bên, nện bước dứt khoát tốc độ tại Lưu Xuân. Vũ Tiểu Y bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đi đến trong sân trước đại thụ đứng lên. Cây đại thụ này cực lớn, cần mấy người ôm hết, căn bản cũng không tốt leo lên. Bất quá cũng may cũng không biết là ai tại đại thụ trên cành cây làm ra rất nhiều lỗ khảm. Từ xa nhìn lại cây đại thụ này tựa như là một khối nham thạch to lớn. Dược Phong thì là dùng cả tay chân, dựa vào những cái kia lỗ khảm từng bước một leo lên phía trên. Dược Phong tuổi tác đã cao, thân thể đồng thời không cường tráng mạnh mẽ, lại thêm hắn lâu dài thừa nhận ốm đau tra tấn. Thân thể kịch liệt già yếu đồng thời thể năng nghiêm trọng hạ xuống. Leo cây đối với hắn cỗ thân thể này tới nói không thể nghi ngờ là một loại cự đại thiêu chiến. Hắn mỗi leo lên phía trên một bước đều lộ ra vô cùng cố hết sức. Bây giờ bò không đến 5 mét khoảng cách, cả người hắn sớm đã là thở hồng hộc, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn tay chân đều đang run rẩy. Đó cũng không phải bởi vì Dược Phong sợ hãi từ trên cây quẳng xuống, mà là bởi vì thân thể của hắn tứ chi phụ tải quá lớn. Đừng có ngừng, tiếp tục hướng phía trên bò. Ngay tại Dược Phong dừng lại nghỉ xả hơi thời điểm, Lam Phong không thể nghi ngờ hùng hồn thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo Lam Phong cái này âm thanh vang lên, Dược Phong bỗng dưng cắn răng một cái, cố gắng leo lên trên. Động tác chậm chạp mà cố hết sức, giống như ốc sên. Quan trọng hơn là, hắn dường như lúc nào cũng có thể từ trên cây rơi xuống. Nhìn đến một bên Vũ Tiểu Y, Lưu Xuân, Lý Thu Hạc, Lôi Thiên Hiểu bọn người kinh hồn bạt vía, nơm nớp lo sợ. Lam Phong, ngươi không nên quá phận. Thuốc tiền bối hắn tuổi tác đã cao, thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng, làm sao có thể chịu đựng dạng như ngươi qua loa giày vò. Vạn nhất hắn từ trên cây ngã xuống làm sao bây giờ. Nhìn lấy cái kia từ trong nhà cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong, Lưu Xuân nhịn không được đối với hắn giận dữ hét, luôn mồm là cho người ta chữa bệnh, kết quả vậy mà để người ta leo cây, có dạng này giày vò người sao. Lam Phong không thèm để ý Lưu Xuân, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Dược Phong trên thân. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra, Dược Phong thể nội tình huống thì là đều hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại nhân quả nhãn quan sát, Lam Phong có thể rõ ràng trông thấy tại Dược Phong thể nội kinh mạch bên trong có rất nhiều thầm khí lưu màu đen đang lưu chuyển hướng về thân thể của hắn bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà lại theo Dược Phong leo lên, hắn kinh mạch bên trong những thứ này khí lưu màu đen khuếch tán tốc độ thì là tại từ từ tăng tốc. Dựa theo Lam Phong đoán chừng, làm những thứ này khí lưu màu đen toàn bộ tại Dược Phong thể nội kinh mạch bên trong khuếch tán ra. Đến từ lúc, chính là Dược Phong bệnh phát thời điểm. Muốn giải quyết Dược Phong bệnh nhân nhất định phải tìm tới căn nguyên. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dược Phong thể nội hắc khí lưu động tĩnh. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn còn không có tìm được những thứ này khí lưu màu đen đến cùng là từ nơi đó chui ra. Ngay tại lúc này, Dược Phong thể nội hắc khí lưu động tốc độ lại là biến hóa không ít, làm cho Lam Phong nhướng mày. Lại là Dược Phong leo cây bò mệt mỏi, lần nữa dừng lại nghỉ ngơi, cho ta tiếp tục bò, ta không có để cho ngươi ngừng cũng không cần ngừng. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được đối với Dược Phong giận dữ hét. Nghe vậy, Dược Phong bỗng dưng cắn răng một cái, tiếp tục suy nghĩ phía trên bò. Lam Phong, ngươi không nên quá phận. Một bên Vũ Tiểu Y thấy thế, rốt cục cũng nhịn không được nữa trong lòng nộ khí, đối với Lam Phong giận dữ hét. Cái này đáng chết hỗn đản, dạng này tra tấn một vị lão nhân có ý tứ sao? Vũ Tiểu Y đột nhiên phát hiện, hắn nhìn lầm Lam Phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.